Chương 2100, chân chính sa mạc cự nhân. Hắn lập tức như bị sét đánh, cả người cơ hồ ngớ ngẩn. Hắn kinh ngạc nói ra, đúng vậy, không sai, người nói không sai. Trần Phong lập tức đẩy cõi lòng hy vọng ma hò y, cựu chỉ thần y y, khó đạo hắn có thể chỉ rũ bệnh này sao, hắn có thể đem sư tỷ của ta cứu trở về sao. Nhìn thấy Trần Phong đối Hàn Ngọc Nhi nguyên như thế quả niệm, như thế trong lòng nội vàng, Lê Thu Vinh trong lòng chính là một trận chua xót. Nhưng hắn cố nén cô này chua xót, nhẹ nói, cái này, ngã cu nở dê không dám hứa chắc. Nhưng là, nhắc tới đại mạc bên trong ai có thể làm được lời nói, như vậy liền chỉ có Tiết Thần Y hề một người. Tốt, tốt, Trần Phong vội vàng nói, ngươi lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Lê Thu Vinh điểm điểm đầu, nàng là một cái cực kỳ tỉnh táo nữ tử, lúc này nàng đã là đem tâm tình vứt ở một bên, làm ra mình phán đoán chính xác. Trần Phong có thực lực cường đại như vậy. Mà Lê Gia nếu là có thể cùng Trần Phong kết bên dưới hữu nghị, như vậy đối Lê Gia tương lai tuyệt đối là bất khả hạ lượng. Mà liên tại Trần Phong ôm Hàn Ngọc Nhi mà muốn rời đi thời điểm, đồng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng như là sấm rền một loại giống to, bên trong tràn đầy cừu hận chi ý. Trần Phong, ngươi giết chúng ta cùng sát bộ lạc tộc trưởng, liền muốn đi thẳng như vậy sao, cái này thiên ngọn nguồn dưới, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Sau một khắc, đám người bỗng nhiên nghe thấy một trận oanh thanh âm ùng ùng. Dầm dầm dầm, từng đợt cự đại bạo hưởng không ngừng vang lên, mỗi một thanh âm đều mang theo mãnh liệt tiết tấu cảm. Cách mỗi như vậy một nha y mà tờ, liền bạo khởi một lần, tựa như là vô số người đồng thời đập mạnh lấy đại địa, lại như là mấy vạn cái sấm rền đồng thời nổ vang. Sau đó vượt qua như vậy một nha y mà tờ liền lại nổ vang một lần, tất cả mọi người là trong lòng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy được để bọn hắn khiếp sợ một màn. Nguyên lai, lúc này ở hội trường bên ngoài bốn phía, đúng là đã hoàn toàn bị cuồng sa tộc nhân trong bộ lạc cho bao bốn phía, khoảng chừng hơn 10 vạn cuồng sa bộ lạc tộc nhân tụ tập ở này. Mà mỗi một tên cao mười mấy mét cuồng sa bộ lạc tộc trong tay người, đều là nắm lấy một cây cao tới 10 mét tờ, đường kính vượt qua 1 mét cự đại thiết trụ. Cái này cự đại thiết trụ không biết đạo nặng bao nhiêu. Nhưng là lấy bọn hắn người khổng lồ này hậu duệ lực lượng, dơ lên đều là phi thường tốn sức. Bọn hắn cầm trong tay cái này cự đại thiết trụ, mỗi một cái thiết trụ đỉnh phía trên, đều là rèn đúc lấy một cái màu vàng viên cầu, như là đồng thau rèn đúc. Dầm dầm dầm, bọn hắn đem trong tay thiết trụ không ngừng mà đập xuống đất, mười mấy vạn người đều là đồng thời nâng lên, đồng thời rơi dưới, đều nhịp cách mỗi một cái nha y mà thở, bọn hắn liền đem cái này sắt trống trên đất nện một lần. Vô cùng có vận luật cảm giác. Cái thanh âm này, ngay từ đầu nghe không có việc gì, hơi nghe thời gian lâu một chút, liền có thật nhiều người cảm giác choáng đầu hoa mắt, toàn thân khó chịu, có người thậm chí trực tiếp mất đi thăng bằng, té ngã trên đất, phun máu tươi tung tóe. Bản thân bị trọng thương Trần Phong ánh mắt quét qua, hắn tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng kiến thức phi phàm, liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này chính là một cái cực kỳ trận pháp cường đại. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn lấy bo nở hàn ở. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi cảm thấy, trận pháp này đối ta hữu dụng sao? Mà lúc này, cùng xa bộ lạc đám người, bọn hắn bỗng nhiên ở giữa tăng hàn ra, trong một chớp mắt, cái này mười mấy vạn người hóa thành dòng dã chi nở cái đại trận. Mỗi cái đại trận đều có hơn một vạn người, vây quanh cái này cái cự đại quảng trường, mà mỗi cái vạn nhân đại trận bên trong lại phân thành 100 cái trăm người đại trận. Bọn hắn thao luyện đại trận này, lộ ra nhưng đã không biết đạo bao lâu, cực kỳ thành thạo, chân bên dưới cầm huyền ảo bộ pháp, trong tay thiết trụ không ngừng mà nện trên mặt đất. Đồng nhiên, bọn hắn tay kia bên trong thiết trụ, đỉnh màu vàng viên cầu phía trên, có nồng đậm vô cùng màu vàng khí vụ, bốc hơi mà lên. Phóng lên tận trời, như là một đạo đạo khói vàng. Tiếp theo, những cái kia màu vàng khí vụ, chính là hội tụ thành một đạo vô cùng dày đặc khí tức, tại cái kia màu vàng khí trong sương mù. Đúng là có một đạo hư ảnh muốn thành hình. Từng đợt hung lệ tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến, tiếng gầm gừ này huyền như đến từ viễn cổ hồng hoang, tràn đầy khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Tên kia dẫn đầu cùng xa bộ lạc đại tướng, cười ha ha nói, Trần Phong, chúng ta căn bản không phải vì giết ngươi, chúng ta là vì triệu hoán tổ tiên nha. Triệu hoán tổ tiên, cái từ này làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Tại thời khắc này, vô số người trong nháy mắt đều là nhớ tới một cái liên quan tới cùng sa bộ lạc truyền thuyết cổ xưa. Trong truyền thuyết, cùng sa bộ lạc chẳng những chính là sa mạc cự nhân hậu duệ, có được cự nhân huyết mạch, mà lại ngay tại các nàng trong bộ lạc, thậm chí càng là sinh hoạt lấy một tên chân chính cự nhân. Một lão giả hét lên kinh ngạc, hắn chính là kiến thức rộng rãi chi bối phận, nghe qua dạng này nghe đồn. Lần này lời vừa nói ra, càng là làm cho tất cả mọi người đều là vì chi xôn xao, mà Trần Phong nhíu mày đầu, trong ánh mắt cũng có được một phen vẻ lâm nhiên. Tên kia cùng xa bộ lạc đại tướng quân, Hách Liên cùng hùng, lúc này cười ha ha nói, không sai, ngươi nói không sai, chúng ta chính là như vậy dự định nay thiên, cũng nên để cho các ngươi kiến thức một chút chúng ta cùng xa bộ lạc chân chính cường đại cũng nên để cho các ngươi biết nói. Đắc tội chúng ta cùng sát bộ lạc hạ chàng hắn lúc này trong lòng còn có mặt khác một phen cân nhờ ở cờ. Hôm nay Hách Liên cùng sát bị Trần Phong chém giết, để cùng sa bộ lạc danh tiếng lớn rơi, về sau có thể hay không duy trì ở chỗ này thống trị còn rất khó nói. Mà bây giờ, nếu là làm cho tất cả mọi người đều biết đạo tổ tiên bọn họ lợi hại, như vậy chí ít có thể lại duy trì cùng sa bộ lạc mấy trăm năm cơ nghiệp lời còn chưa dứt. Đồng nhiên, hư giữa không trùng. Những cái kia màu vàng khí tức, đúng là bỗng dưng ngưng tụ, thành một cái to lớn vô cùng chiến cổ. Một cái dùi trống bỗng dưng sinh ra, phanh phanh phanh, một bên dưới lại một bên dưới hung hăng gõ vào cái kia chiến cổ phía trên, vô biên gợn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Hư giữa không trung, phảng phất có được một cỗ trong minh minh ba động lặng yên xuất hiện, rung động mọi người tâm linh, theo cái kia tiếng trống càng ngày càng vang dội. Khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào cổ chiến trường di chỉ bên trong, nhiệt huyết sôi trào. Mà theo một cái trọng âm gõ vang, đông nhiên ầm ầm một tiếng, như cùng một cái tiếng sấm vang lên, từ sau nu im một tiếng cự đại gầm thét đông nhiên ở giữa xuất hiện. Sau đó, tất cả mọi người cảm giác ngọn núi này đều là lay động kịch liệt một dưới. Tiếp theo, bọn hắn xa xa, chính là trông thấy một cái quái vật khổng lồ hướng về bên này đi tới. Cái kia quái vật khổng lồ là cao to như vậy, đến mức cho người hảo giác, thật giống như đó là một ngọn núi tại hành tẩu, mà không phải một cái sinh vật. Tất cả mọi người là há to miệng, phát ra chấn kinh thanh âm, cái này, đây là cái gì dạng tồn tại vậy mà như thế cự đại cảm giác cơ hồ tiếp thiên liên địa cái kia cái cự đại sinh vật mỗi phóng ra một bước, đều là vượt qua khoảng cách rất xa, cũng đều là chấn ngọn núi lớn này một trận run rẩy. Thoáng qua ở giữa, hắn chính là đi tới phụ cận. Tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi mát khí. Nguyên lai, cái này đúng là một tòa thổ hoàng sắc cự nhân, người khổng lồ này thân cao, đạt đến dòng dã hơn vạn mét.